Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2042, không địch lại. Bạo quân, người tuổi còn trẻ liền có thể có thành tựu như thế này. Bản vương thật sự là không muốn giết ngươi. Kinh A Thơ chân đạp hư không? Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bị vô số gai nhọn quay chung quanh Lam Phong. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy cũng phải muốn ngươi có thể giết đến ta mới được. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia lơ lửng giữa không trung Kinh A Thơ. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Kinh A Thơ sắc mặt phát lạnh, tâm niệm nhất động, vô số gai nhọn trong lúc đó thành dài. Điên cuồng địa sinh trưởng, theo bốn phương tám hướng hướng về Lam Phong đâm tới. Đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Xuy xuy xuy, nháy mắt sau đó, tất cả gai nhọn chính là chạm vào nhau giao nhau cùng một chỗ. Hình thành một cái phẳng phất cắm đầy gai ngược phần mộ đem Lam Phong thân thể mai táng ở chính giữa. Từ xa nhìn lại, cái kia phần mộ tựa như là một cái nằm dạp trên mặt đất bàng nhím khổng lồ. Sắc bén gai nhọn ở dưới ánh trăng lóe ra chướng mắt hàn mang tới. Mà trong phần mộ Lam Phong chỉ sợ sớm đã tại dạng này kín không kẽ hở trong công kích bị xuyên. Thủng thân thể, trở thành con nhím, không chịu nổi một kích. Kinh A Thơ từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia từ gai nhọn. Tạo thành to lớn phần mộ. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn có thể xác định Lam Phong không có thể tại những cái kia gai nhọn vây công phía dưới thoát đi. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía một bên Anna. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang theo Tô Hàn Yên đi thôi. Theo Kinh A Thơ lời nói rơi xuống. Hắn chính là chậm chậm xoay người. Đạp không hướng về nơi xa bước đi. Kinh A Thơ, ngươi cho rằng này một ít công kích liền có thể giải quyết hết bản quân. Thế mà, Kinh A Thơ vừa mới vừa vặn xoay người. Lam Phong cái kia tràn đầy băng lãnh túc giết thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Kinh A Thơ cước bộ không khỏi một trận. Xoay đầu lại hướng về kia gai nhọn phần mộ nhìn qua. Oanh xùy. Tại Kinh A Thơ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản từ màu đen nhánh gai nhọn tạo thành phần mộ lại là đột nhiên bốc cháy lên bạc lam sắc. Hỏa diễm đến, một cỗ to lớn sóng lửa cũng là theo trong phần mộ khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Sóng lửa khuếch tán ngang dọc. Cũng không biết cụ bị như thế nào lực lượng cường đại đem những cái kia gai nhọn toàn bộ đánh bay. Toàn bộ trên mặt đất một tầng bùn đất đều dường như bị sốc lên một tầng. Làm lên đầy trời hạt bụi tới. Hạt bụi bên trong, một đạo toàn thân còn quấn ngân lam hỏa diễm bóng người thì là cất bước chậm chậm đi ra. Bạc lam sắc hỏa diễm ở trên người hắn ngưng tụ trở thành một đầu ngân sắc trường tiên. Trường tiên phía trên ngân sắc ma chơi yên tĩnh thiêu đốt. Thỉnh thoảng địa có tử sắc lôi đình lóe qua. Tản ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào bên trong, làm cho linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy. Đầu này trường tiên chính là Lam Phong dùng hai loại thiên địa hỏa diễm ngưng tụ ra ngân lôi phệ. Hồn roi, trường tiên nơi tay, khải giáp ra thân, nhất tôn phảng phất chúa tể hết thảy linh hồn màu đen hư ảnh sau lưng Lam Phong hiển hiện. Làm đến hắn giống như giữa thiên địa thần hồn chúa tể. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm theo hạt bụi bên trong đi tới Lam Phong. Kinh A Thơ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Hắn cảm giác giờ phút này Lam Phong phảng phất đổi một người đồng dạng. Phô trương thanh thế mà thôi. Thấy thế, Kinh A Thơ trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm nhất động. Phía sau hắn trong hư không vậy mà hiện ra nguyên một đám hắc động đến. Từng cây vô cùng sắc bén gai nhọn từ bên trong toát ra. Kinh A Thơ tay cầm bỗng nhiên vung lên. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hiu hiu hiu. Theo Kinh A Thơ tay cầm vung lên động tác này. Những cái kia theo trong hắc động xuất hiện gai nhọn thì là mang theo vô tận sát ý hướng về Lam. Phong bắn tới. Tràn ngập ma ma. Thành trên ngàn trăm. đếm mãi không hết. Mỗi một cây gai nhọn đều có thể dễ dàng đem một vị tông sư cường giả phòng ngự xuyên thủng, để đến bọn hắn triệt để tử vong. Không chỉ có như thế, trong lòng đất càng là có vô số gai nhọn toát ra, đồng dạng hướng về Lam Phong đâm tới. Vô số gai nhọn vạch phá không khí đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến, đem hắn hết thảy đường lui toàn bộ đều phong kín. Phảng phất phiến thiên địa này đều tại Kinh A Thơ khống chế bên trong. Hắn cũng là phiến thiên địa này chí cao chúa tể. Xuy xuy xuy, đầy trời gai nhọn nổ bắn ra mà đến. Lòng đất còn có vô số gai nhọn bay vụt đâm ra. Cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Dạng này đại phạm vi công kích, căn bản là khó có thể né tránh. Cho dù là bây giờ hắn thi triển ra ngân lôi phệ hồn roi tại dạng này lít nha lít nhít công kích, phía dưới đều khó mà đối Kinh A Thơ triển khai tập kích. Thân hình hắn chớp động, vô số gai nhọn dán vào bên cạnh hắn lướt qua. Cho dù là hắn phản ứng cấp tốc, quần áo cũng đều bị vạch phá. Trên thân hiện ra từng đạo vết máu tại Kinh A Thơ cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, Lam Phong hoàn toàn bị nghiền ép. Đinh đinh đinh, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, tay cầm hất lên, ngân lôi phệ hồn roi biến mất không thấy gì nữa. Nghịch Long kiếm thì là phù hiện trong tay hắn. Hắn sau lưng ngân sắc hai cánh hiển hiện, trong lòng đất đâm tới rất nhiều gai nhọn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Hắn sau lưng hai cánh vỗ vỗ, tay cầm Nghịch Long kiếm ngăn cản cái kia vô số gai nhọn công kích. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Kinh A Thơ bất ngờ mà đi. Không có dùng, ta ám thứ là vô tận. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến Lam Phong, Kinh A Thơ trên mặt treo bình tĩnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, phía sau hắn đại phiến thiên không trong lúc đó lại một lần nữa toát ra nguyên một đám lít nha lít nhít hắc động đến. Vô số màu đen nhánh gai nhọn thì là theo trong động hiển hiện. Lóe ra băng lãnh hàn mang. Tại Kinh A Thơ tâm niệm nhất động phía dưới, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong bắn tới. Lần này ám thứ số lượng so với trước đó đến trọn vẹn nhiều gấp 5 lần có thừa. Chừng ngàn vạn nhiều, vạch phá không khí hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Làm cho hắn căn bản là không chỗ trốn tránh. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên trùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Ngân Lam hỏa cùng đế khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Từng tôn to lớn kim sắc thiên thần sau lưng hắn hiển hiện. Bỗng nhiên xông ra, ngăn cản tại hắn trước mặt. Đối với cái kia ngàn vạn ám thứ phát động công kích. Oanh, thiên thần nộ thức thứ nhất thần phạt chi thủ tại phá hủy hơn 10 căn ám thứ về sau trong nháy. Mắt bị đánh tan. Thiên thần nộ thức thứ hai chấn thiên trùy ngút trời mà hàng đập bay mấy chục cây ám thứ sau bị đánh đến tan thành mây khói. Thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng tại một kiếm chặt đứt mấy trăm cây ám thứ về sau năng lượng bị hao hết biến mất không còn tăm tích. Thiên thần nộ thức thứ năm lôi đình thánh tài cái kia chiếu nghiêng xuống đầy trời lôi đình gần ngàn cây ám thứ đều đến phá hủy sau biến mất không còn tăm tích. Thiên thần nộ thức thứ sáu táng diệt lôi long tại hủy diệt hơn 5.000 cây ám thứ sau đồng dạng là bị đánh tan. Tại dạng này một phen liên tục công kích phía dưới, đầy trời ám thứ bị đánh tan hơn phân nửa, vẫn có một phần nhỏ dư thế không giảm mà đối với Lam Phong vọt tới. Đinh đinh đinh, còn thừa ám thứ đủ có mấy trăm căn. Đánh vào thiên thần nộ thức thứ tư thiên thần thủ hộ phía trên phát ra thanh thúy thanh âm, đem thân thể khổng lồ ầm vang ở giữa đánh cho vỡ ra. Đến tận đây tất cả công kích bị Lam Phong toàn bộ tiếp nhận. Mà Lam Phong thì là thừa dịp một vòng này phản công nhanh chóng rút ngắn Kinh A Thơ khoảng cách. Trong tay ngân lôi phệ hồn roi nổi lên, mang theo làm cho linh hồn run rẩy uy thế hung hăng đối với Kinh A Thơ quất tới. Ngươi cho rằng cái này hết à? Thấy thế, King Arthur trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng. Càng nhiều hơn lít nha lít nhít hắc động sau lưng hắn hiển hiện. Đến hàng vạn mà tính ám thứ bắn ra. Đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Xuy xuy xuy. Biến cố này làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Trong tay quất ra ngân lôi phệ hồn roi trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là nghịch long kiếm. Hắn không chút do dự đem nghịch long kiếm dựng thẳng ngăn tại hắn trước mặt. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt tiếp theo. Vô số ám thứ đánh vào nghịch long kiếm cái kia rộng thùng thình trên thân kiếm. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Lực lượng đáng sợ truyền đến đem Lam Phong từ phía chân trời phía trên cho trực tiếp đánh rớt. Hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Mà càng nhiều ám thứ thì là từ phía chân trời phía trên bay vụt. Đem Lam Phong bao phủ xuống. Đối với hắn dây dưa đến cùng. Ở giữa không trung ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Tuy nhiên nghịch long kiếm đủ rất rộng lớn. Nhưng là vẫn như cũ khó có thể đem Lam Phong thân hình hoàn toàn ngăn cản. Thân thể của hắn nhiều chỗ bị sắc bén ám thứ mang theo kình khí cho chảy ra. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như là nắm lấy thuẫn bài ngăn cản đầy trời mưa tên thuẫn phòng ngự chiến sĩ. Bị mưa tên đánh cho không ngừng lùi lại. Từ phía chân trời phía trên rơi xuống phía dưới. Hiu hiu hiu, nhìn lấy cái kia bị ám thứ đánh cho hướng về phía dưới khắp nơi rơi xuống mà đi Lam. Phong. King Arthur băng lãnh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tâm niệm nhất động, vô số gai nhọn bỗng nhiên theo lòng đất xông ra. Hướng về kia rơi xuống Lam Phong phía sau lưng đâm tới. Làm cho Lam Phong hai mặt thụ địch. Bên trên có đầy trời chút xuống mà đến ám thứ mưa tên. Dưới có mang theo sắc bén sát ý đâm tới gai nhọn. Lam Phong tình huống có thể nói là cực kỳ không lạc quan. Cho dù là hắn có phong ma biến dạng này át chủ bài còn không có thi triển. Nhưng là tại dạng này cục thế công kích đến lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì đến. Bởi vì cho dù là phong ma biến trạng thái dưới Lam Phong cũng không chịu nổi nhiều như vậy ám thứ. Công kích, lít nha lít nhít, một khi xuyên thủng thân thể của hắn, chờ đợi lấy hắn sẽ là tử vong. Dù sao đây cũng không phải là vũ kỹ công kích chỗ tạo thành cương khí bị thương. Mà chính là sắc bén nhất đơn giản nhưng lại trực tiếp vật lý vũ khí thương tổn. King Arthur bây giờ công kích đã đem Lam Phong đẩy vào đến tuyệt cảnh. Những cái kia ám thứ lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết. Không có cuối cùng. Làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào gần King Arthur thân thể. Triển khai công kích. Đáng chết. Thân thể tại đầy trời ám thứ biến thành mưa tên công kích đến cấp tốc rơi xuống. Lam Phong quay đầu nhìn phía dưới cái kia phi đâm mà đến rất nhiều gai nhọn. Sắc mặt hắn có thể nói là khó coi tới cực điểm. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi thiểm. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội đế khí rót vào đến chân tay hắn bên trong làm cho chân tay hắn toát ra tia tia lôi điện. Hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang vọng ở chân trời. Lại là cái kia đầy trời mưa tên cùng theo lòng đất đâm về thương khung gai nhọn chạm vào nhau cùng. Một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.